Vạn Cổ Ma Tôn, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399, cảnh này vừa diễn ra làm cho những người khác ngơ ngác hoàn toàn. Thế nào gọi là sự việc đảo chiều? Thế nào gọi là trong chỗ chết tìm đường sống? Trong mắt bọn họ, nếu ba cường giả hóa đỉnh cảnh này liên thủ thì người thiếu niên kia chắc chắn không phải đối thủ của họ. Vậy mà bọn họ lại như vậy. Điều này làm cho tất cả đều ngơ ngác ngỡ ngàng không dám tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù có chuyện gì nhưng cảnh này đã làm cho tất cả hết sức kinh ngạc rồi. Lâm Tiêu và Can Anh Túc cũng hoàn toàn sửng sốt trước cái cúi đầu của ba người trước mặt. Can Anh Túc thì nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nàng ta biết việc ba người này đang làm hoàn toàn là vì người nam nhân này. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn hai vị cường giả còn lại. Lão tử cúi đầu cảm ơn thì hắn hiểu, nhưng hai người kia đâu cần làm tới mức này. Ầm ầm, đúng lúc này cửa vào của bí cảnh Tử Vân bắt đầu rung chuyển rồi từ từ biến mất. Lần thám hiểm bí cảnh Tử Vân này chính thức kết thúc. Lần sau vào bí cảnh cũng là chuyện 60 năm nữa. Nhưng Lâm Tiêu không quan tâm. Hắn biết rằng cơ duyên lớn nhất trong bí cảnh đã bị hắn lấy đi mất rồi. 60 năm sau thì trong bí cảnh này cũng chả còn gì chân quý nữa. Đong, đong, đong, ba tiếng chuông từ trên trời vọng xuống. Nó vang vọng khắp khu đông vực. Mỗi một địa phương dù là xa xôi nhất cũng có thể nghe rõ ba tiếng chuông này. Mọi người mau nhìn kìa. Trên trời hiện ra một hàng chữ. Hả, là thật kìa. Không cần nhìn cũng biết, bảng chân long bắt đầu rồi. Thật sao? Dù gì, những người ở bảng dự bị cũng đã rất nhiều rồi. Cũng tới lúc bắt đầu. Lâm Tiêu và Can Anh Túc quay đầu nhìn lên trời. Ba cường giả kia cũng vội vã nhìn theo hướng bọn họ đang nhìn. Chỉ nhìn thấy một hàng chữ vàng óng trên bầu trời. Tổng cộng có 279 người trong danh sách dự bị của bảng chân long ở khu đông vực. Tất cả những người có tên trong danh sách phải tới địa điểm được chỉ định trong vòng 10 ngày. Không được chậm trễ, sau 10 người bảng chân long của đông vực, chính thức bắt đầu, hàng chữ màu vàng này hiện lên đúng 1 phút. Khi nó biến mất thì hóa thành 279 luồng ánh sáng bay ra tứ phía. Trong đó có 2 luồng bay vòng quanh Lâm Tiêu và Can Anh Túc. Thấy vậy thì hai người cũng đoán ra đây là chuyện gì. Cho nên cũng không phản kháng lại mà để hai luồng sáng này nhập vào người. Một lúc sau, chả có gì bất thường đối với họ. Chỉ có một địa điểm xuất hiện trong thần thức và cả những con số đang đếm ngược. Thời gian đếm ngược là 10 ngày. Còn có cảm ứng vị trí. Giống như muốn nói với họ. Muốn tham gia bảng chân long thì nên đi theo hướng này. 279 người. Đúng là nhiều thật. Lâm Tiêu than thở một câu, cách chương.